Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 555 đây là lãnh đạo A. 4. Hài tử mạng nhỏ bảo trụ, có thể cứu trì nếu không phải kịp thời, kia độc tố vẫn sẽ để lại cho hắn một ít rất muốn chết di chứng. Hình trái xoan loa, thực quá đáng sợ, căn cứ Ngao Mộc Dương biết. Hình trái xoan loa nọc độc bên trong hàm chứa mấy trăm loại bất đồng thành phần. Hơn nữa bất đồng chủng loại giữa thành phần cấu thành có rất lớn sai biệt. Lấy hiện đại y học phát đạt trình độ, như cũ không thể hoàn toàn rõ ràng hình trái xoan loa nọc độc. Chỉ có thể đem chi hợp xưng vì dụ loa độc tố. Dụ loa độc tố bao hàm bất đồng co lại an đau. Chúng có thể lấy một loại đặc biệt thần kinh thông đạo hoặc chịu thể vì cái bia vị tiến hành công. Kích, trong đó khả năng hàm chứa cá nóc độc tố. Đây là một loại thần kinh tê liệt độc tố tương đồng. Có thể tê liệt hệ thần kinh. Đối với phát dục bên trong hài tử mà nói, hệ thần kinh quá trọng yếu. Bất kỳ một cái nào địa phương thần kinh xảy ra vấn đề đối với hắn sản sinh ảnh hưởng đều có thể là suốt đời, bất quá cuối cùng hài tử tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Trên môi bắt đầu một lần nữa khôi phục có huyết sắc. Sắc mặt cũng không được khó coi như vậy, nhưng hắn vẫn không có chi giác. Kính mắt trung niên nam tử lo lắng. Hắn giận dữ nói, vốn định thừa dịp mở đầu khóa học trước mang tiểu bảo xuất ra giải sầu. Không nghĩ tới đụng với như vậy sự tình. Ai? Ngao Mộc Dương nói. Ngài không cần quá lo lắng, ngươi xem, hài tử tình huống so với vừa rồi kỳ thật tốt không ít. Trung niên nam tử cũng không có bởi vì hắn, an ủi mà nhẹ nhõm, hỏi hắn, thế nhưng là, con của ta như thế nào liền mở ra hạ ánh mắt đều làm không được. Ngao Mộc Dương nói, bởi vì dụ loa độc tố có rất mạnh mẽ tê liệt tính. Nó bao hàm một ít có thể ngăn chặn hệ thần kinh truyền đi tin tức hóa chất. Loại này hóa chất khiến cho hài tử hệ thần kinh vô pháp truyền đi tin tức. Cho nên hắn này sẽ là không có cảm giác nào, cũng không có đau đớn. Ngao Mộc Dương gật đầu. Đúng, không có đau đớn. Kính mắt trung niên nam tử thả lỏng. Vậy hào, tiểu bảo sợ nhất đau. Nếu như hắn không có cảm giác đến đau đớn, có lẽ, cười khổ một tiếng, hắn không có tiếp tục nói chuyện. Hai cái thanh niên đều tại gọi điện thoại. Một cái trong đó tựa hồ tại tìm thầy thuốc. Trên biển gió to hắn thanh âm nói chuyện lại nhỏ. Ngao Mộc Dương nghe không được microphone thanh âm. Liền thấy được thanh niên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lấy xuống điện thoại, thanh niên thấp giọng hỏi Ngao Mộc Dương. Huynh đệ. Có phải hay không nếu như hài tử không cảm giác được đau đớn ngược lại phiền toái hơn? Ngao Mộc Dương có vẻ khó xử. Ta cũng không hiểu nhiều. Ta chính là trước kia nhìn tiết mục cộng thêm dặm trong huyện chuyên gia tới trong thôn phổ cập hài. Dương tri thức thời điểm. Xem qua về hình trái xoan loa giới thiệu. Cụ thể rõ ràng không nhiều lắm. Hắn chỉ là tìm cớ. Kỳ thật hắn biết. Dụ loa độc tố chỗ đáng sợ liền có tê liệt nhân tố. Chính là nó có thể tê liệt thần kinh, cho nên mới phải đi hủy hoại hệ thần kinh. Khác một thanh niên vội vã nói, Chu Thúc, liên hệ với Hồng Dương đệ nhất bệnh viện nhân dân viện trường. Bọn họ có thể cung cấp cứu viện phi cơ trực thăng. Nam tử trao mày nói, có làm được cái gì? Chúng ta bây giờ tại trên biển. Chẳng lẽ thời điểm này lại đường về sao? Để cho bọn họ đem phi cơ trực thăng đứng ở trên bến tàu. Không cần qua, Ngao Mộc Dương nói, chúng ta hải điếu đỉnh nhanh nhất liền cái tốc độ này. Bất quá ta vừa rồi xuất phát thời điểm liên hệ biển cảnh chi đội. Gần nhất một chiếc biển cảnh cao tốc thuyền sẽ đến trợ giúp chúng ta. Trung niên nam tử thả lòng. Hào, vậy là tốt rồi. Tiểu tử ngươi làm việc rất ổn định, cân nhắc rất chu đáo. Không biết có phải hay không là ảo giác. Trung niên nam tử tùy tiện khen hắn vài câu. hắn cảm giác cái khác hai cái thanh niên đều tại dùng hâm mộ ánh mắt nhìn mình. Hải điếu đĩnh nhanh chóng về phía trước, trên thuyền nhất thời không người nói chuyện, tất cả mọi người tâm đều treo tại cái này chúng độc hài tử trên người. Ngao Mộc Dương nhìn chúng năm nam tử tâm tình khẩn trương, liền an ủi hắn nói, ngài đừng sợ, tiên sinh, kỳ thật vấn đề không lớn. Hình trái xoan loa độc tố rất lợi hại, thế nhưng là nó lưỡi đâm hẳn là chỉ là bắn vào con của ngươi dưới da. Cũng chính là, độc tố phần lớn tập trung ở dưới da mao mảnh mạch máu. Trung niên nam tử cười khổ một tiếng, như cũ lo lắng nói, cảm ơn ngươi an ủi. Ngao Mộc Dương nói, ta không phải là an ủi ngươi. Thực, hình trái xoan loa có thể phun ra đầu lưỡi. Chúng đầu lưỡi là phân nhánh, bên trong có một cây châm đâm kết nối lấy trong cơ thể trang bị độc tố túi. Chúng dựa vào bắn ra căn này châm đâm đem độc tố đưa vào con mồi trong cơ thể. Trung niên nam tử, không tâm tình nghe hắn nói những cái này, khoát tay một cái nói, ngươi không cần trấn an ta, ta không sao, đúng. Vì cái gì thôn các ngươi bây giờ còn không có liên thông ngoại giới công lộ? Hồng Dương như vậy phát đạt thành thị, hạt bên trong còn có nông thôn không thông công lộ. Nếu có công lộ vậy hôm nay cứu trợ đứa nhỏ này sử dụng dễ dàng rất nhiều. Một là tốc độ xe so với thuyền nhanh chóng nhanh hơn. Hai là dặm bệnh viện có thể phái ra xe cứu thương theo chân bọn họ thương thảo. Có thể tiết kiệm suất đại lượng thời gian. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói, thật không có thông công lộ, thượng cấp ý tứ là chúng ta có hải vận, làm như vậy đi tiêu nhiều tiền như vậy đi tu công lộ. Nghe xong lời này, trung niên nam tử sắc mặt nhất thời kéo xuống, hồ đồ, biển cảnh cao tốc tuần tra thuyền từ bên cạnh phía trước vọt tới. Ngao Mộc Dương đứng ở đầu thuyền bong tàu dùng sức phất tay. Hai chiếc thuyền bắt đầu tiến hành nối tiếp, Ngao Mộc Dương đem hài tử ôm vào thuyền, như vậy đằng sau sự tình cùng hắn liền không quan hệ. Hắn nói, trên thuyền người Việt thiếu tốc độ càng nhanh, kia tiên sinh nếu như ngươi cho là ta nhóm thôn tại trong chuyện này không có trách nhiệm. Kia chúng ta những người này liền không đi lên, thời điểm này nói như vậy, quả thật làm cho trong lòng người không quá thoải mái. Nhưng hiện giờ thế đạo hỗn loạn, nhân tâm không cổ, hắn cảm thấy nên đùa nghịch tiểu thông minh thời điểm vẫn phải là đùa nghịch điểm. Trung niên nam tử nghe xong lời này nói, tiểu vương, gấu con, các ngươi cũng không cần đi lên, đi theo vị này thôn trưởng đồng chí đi trước trong thôn đều tin tức ta. Hai cái thanh niên gật đầu, một cái trong đó thanh niên đem cao tốc thuyền thượng dẫn đội biển cảnh lôi đi thì thầm hai câu. Lại cho hắn nhìn cái giấy chứng nhận, kia biển cảnh lập tức biến sắc, ưỡn ngực ngẩng đầu muốn cúi chào. Thanh niên nhanh chóng kéo xuống, nói, bảo vệ tốt lãnh đạo cùng hài tử, nhất định không có nhục sứ mạng. Biển cảnh lớn tiếng nói, bọn họ một đoàn người trở lại hải điếu đĩnh. Cao tốc thuyền lấy tốc độ nhanh nhất hướng Hồng Dương phương hướng phóng đi. Rất nhanh biến thành trên mặt biển một cái chấm đen. Ngao Mộc Dương đoán được kính mắt trung niên là một quan lớn. Nhưng cụ thể chức vị gì hắn khẳng định đoán không ra. Theo thuyền Ngao Mộc Đông không giống cái kia sao nội liễm. Hắn trực tiếp hỏi, uy, người anh em, các người lão bản này thân phận gì? Dường như rất trâu bò a. Hai cái thanh niên khách khí cười, trong miệng liên tục nói không có gì, không có gì. Ngao Mộc Đông hỏi một đường, kết quả tin tức gì cũng không có hỏi lên. Bến tàu cùng trong thôn như cũ náo nhiệt, các du khách cũng không có vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Ngẫu nhiên xuất hiện hình trái xoan loa rất nhanh bị mọi người ném ra. Đến, lên chín tầng mây. Ngao Mộc Dương lại vô cùng coi trọng việc này. Hình trái xoan loa rất có thể chính là thuyền đánh cá hôm nay mang về. Cái đứa bé kia nhìn xem xinh đẹp liền lấy đến trong tay vuốt vuốt. Kết quả bị chấn kinh ốc biển cho đâm bị thương. hắn trở lại bến tàu lập tức tổ chức người trong thôn đối với thuyền đánh cá tiến hành đại quét sạch. Nhất định không thể lại xuất hiện hình trái xoan loa đả thương người sự tình. Nếu như không phải là hắn có kim tích, giọt, cho hài tử bảo vệ tánh mạng, vậy hôm nay rất có thể tai nạn chết người. Hơn nữa, gặp chuyện không may còn là một lãnh đạo hài tử. Như vậy đối với long đầu thôn tổn thương liền quá lớn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.